Chương 72, Nghi kỵ cùng lo lắng. Hì cạ gì một. Bảo tháp bên trong, Bạch Lễ ngồi ngay thẳng. Mà ở Bạch Lễ trước mặt, thì là ngồi cả người hoàng kim thánh ý hề, có tóc dài màu vàng kim nam tử. Ánh mắt của hắn thành kính, chắp hai tay, bế lấy con mắt. Dường như giống như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều rơi vào với nhất sâu tầng thứ minh tưởng trong giống nhau. Hắn chính là Asmita. Thánh vực trong, nhất tiếp cận với thần tồn ở cũng là mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ, thậm chí tiểu vũ trụ giỏi hơn Bạch Lễ cùng ta y kỳ bên trên. Bọn họ đi trước minh giới, đã thời gian rất lâu, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Ngồi dưới đất, Bạch Lễ mở miệng nói. Ở trên đùi của hắn hoành tuyên một cây đao. Một cây đao này là đời trước gạt đệ nạ lưu cho Bạch Lễ cùng ta y kỳ gì đó. Ở bước ngoặt cuối cùng, chính là bởi vì thanh này, dính vào hạt đệ nạ thần huyết, cho nên mới có thể che chở Bạch Lễ cùng ta y kỳ, để hai người bọn họ từ song tử thần trên tay may mắn còn sống sót. Mà thời đại này, từ xả cả trở lại thánh vực trong, cây đao này bên trên, liền quán chú xả cả nhớ nhung. Thanh này có thể nói, đã trở thành một loại đặc biệt thần khí. Lúc đầu một cây đao này, Bạch Lễ là chuẩn bị cho vậy người khép lại. Mang đi minh phủ hộ thân dùng. Chỉ là bởi vì mù củ dồ theo, làm rối loạn Bạch Lễ kế hoạch, cuối cùng Bạch Lễ không có đem một cây đao này cho vậy người. Hắn lo lắng hắn đem một cây đao này cho vậy nhóm người phía sau, vậy người không có cách nào đưa nó mang về, mà là mất đi ở minh phủ trong. Mà một khi một cây đao này mất đi, Bạch Lễ liền mất đi hắn trong dự đoán. Chuẩn bị dùng để đối phó Thụy Thần Hỉ Nột một cái trọng yếu thủ đoạn. Cái này hơn 200 năm tới, Bạch Lễ vẫn không ngừng tu luyện, hắn tiểu vũ trụ, đã đạt đến thứ 8 cảm đỉnh phong. Nhưng, dù vậy, muốn địch nổi thần linh nói, nhất là Thụy Thần Hỉ Nột như vậy nhị cấp thần trong người nổi bật, vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên hắn nhớ muốn đánh bại Thụy Thần Hỉ Nột lời nói, phải mượn ngoại lực. Mà một cây đao này, đối với hắn mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu trợ lực. Chỉ là hiện tại, không rõ, Bạch Lễ cũng không biết mình cách làm là không phải chính xác. Theo Bạch Lễ thoại ngữ hạ xuống, ngồi ở trước mặt hắn Asmita lên tiếng, suy nghĩ nhiều vô ích, đã có một vị kia đi theo nói, như vậy mang không mang theo một cây đao này, đều là chuyện không có ý nghĩa. Nếu như một vị kia có dị tâm, như vậy đừng nói mang theo một cây đao này, coi như là ạt đệ nạ nữ thần đích thân tới, chỉ sợ đều chưa hẳn hữu dụng. Mà nếu như một vị kia không có có dị tâm nói, như vậy có hắn người tùy tùng, thiên mã tọa bọn họ tất nhiên là an toàn. Có hay không một cây đao này tự nhiên cũng không thể gọi là. Cho nên, ta cũng không có đi trước minh giới. Asmita nói như vậy. Asmita có thể tùy ý lui tới với cái này cái thế giới nhiệm bực nào địa phương, bất kể là phía trước hướng thiên giới, cũng hoặc là đi trước minh phủ. Cho dù là nhảy qua Việt Quang Năm, đi trước vũ trụ phần cuối. Miễn là hắn nguyện ý, có thể dùng chính mình tiểu vũ trụ làm được. Tu vi của hắn, chính là đã đạt đến như vậy cảnh giới khó mà tin nổi, cho nên mới có thể được gọi là nhất tiếp cận với thần tồn tại. Cái này thần, cũng không phải một dạng trên ý nghĩa thần. Một dạng trên ý nghĩa thần minh, ngoại trừ thần chết hạ đẹp cùng nữ thần ạt đệ nạ loại này chủ thần ở ngoài, mặc dù là giống như song tử thần như vậy nhị cấp thần, chỉ sợ cũng chưa chắc là Asmita đối thủ. Đến tại bình thường ba cấp thần, ở Asmita trước mặt, căn bản là chỉ là bị nháy mắt giết mặt hàng. Loại này thần, lại có thể đủ được gọi là giỏi hơn Asmita bên trên, Asmita tới gần cái này thần, đúng vậy thần chi thưởng thức cảm giác. Thứ 9 cảm giác ga thì cái kia thưởng thức lần này thánh đấu sĩ trong, kỳ thực ở Asmita phía trước, đã có một người đạt tới loại cảnh giới này, người đó chính là tròm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ lôi gở giạt phụ thân ý lì à hắn sát sát thật thật, đã đạt đến như vậy cảnh giới, chỉ là đáng tiếc, có thể thật là bởi vì hắn quá xuất sắc. Giống như là trời cao cũng ở đấu kỵ hắn, cuối cùng để hắn thân mắc bệnh nan y lì mà tuổi trẻ chết sớm mà hiện tại, Asmita đồng dạng đã sắp muốn đạt tới như vậy cảnh giới. Nếu như hắn không chết lời nói, đại khái, hắn kém, chỉ là một chút xíu. Mà lần này, hắn nguyên bản đã làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị, bất quá bởi vì mù cụ rổ thăm ra, có thể dùng tình huống xảy ra cải biến, cho nên Asmita chỉ có đi tới Hì Cạ Di Mụt, chờ đợi sự tiến triển của tình hình. Asmita thoại ngữ hạ xuống, Bạch Lễ thở dài một hơi, cuối cùng hắn khẽ vớt cảm. Mà ngay tại lúc này, đột ngột, bảo tháp trong, trên không phá vỡ, vậy nhân cùng thiên mã tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vang lên, tiện đà ba bóng người từ trong hư không rơi xuống, đặt ngông hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Rơi trên mặt đất sau đó, Asmi tạ môi khẽ nhúc nhích, niệm đến, cha hắn thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của hắn, một cỗ màu vàng tiểu vũ trụ bốc cháy lên, tiện đà một cổ lực lượng vô hình nắm kéo, ba cái linh hồn của con người hết thảy một lần nữa trở về đến rồi trên mặt đất, nằm nhục thân trong. Linh hồn trở lại nhục thân, rất nhanh, thiên mã ba người đều là thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá lúc này, ba người bọn họ đều là thở hổn hển, trên mặt thần tình đều là tương đối ngưng trọng. Nhìn lên trời mã tam người bộ dạng, Bạch Lễ thần tình khẽ biến, hắn theo bản năng mở miệng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi vì sao chật vật như vậy, theo các ngươi cùng nhau mù cụ rổ tiên sinh đâu. Bạch Lễ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, vậy người một vừa thở dốc lấy, một bên trong lòng vẫn còn sợ hai nói ra, đi ra ra tới một người rất khủng bố minh thần, hai người bọn họ đánh nhau, ở đệ thất địa ngục. Sau đó mù cụ rổ tiên sinh liền đem chúng ta trước trả lại vậy người thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Bạch Lễ nhìn về phía Đệ Diệp, dường như muốn Đệ Diệp trả lời. Vậy người thoại ngữ bừa bãi, căn bản nói không phải tinh tường. Đối mặt Bạch Lễ ánh mắt, Đệ Diệp quả nhiên rất nhanh thì để cho mình chấn định lại. Sau đó nàng mở miệng nói, đúng như vậy, mụ cụ rổ tiên sinh mang về chúng ta tìm được rồi một loan tử. Sau đó hắn để cho chúng ta dùng linh hồn cùng một loan tử cây hô ứng, tiếp lấy một loan tử cây liền tiêu thất, hẳn là bị mụ cụ rổ tiên sinh lấy đi. Lấy đi một loan tử cây sau đó, chúng ta lúc đầu chuẩn bị trở về thuộc về, thế nhưng liền lúc này, trong lúc bất chợt ra tới một người minh thần, mụ cụ rổ tiên sinh gọi nàng là hắc giả nữ thần X. Cái gì để Diệp thoại ngữ hạ xuống, lúc này, ngồi dưới đất Asmi tạ sắc mặt cũng là tại chỗ kịch biến. Hắc giả nữ thần X cùng Asmi tạ giống nhau, Bạch Lễ hít vào một hơi. Cùng vậy người bọn họ bất đồng, làm thánh vực thủ lĩnh một trong. Bạch Lễ cùng Asmi tạ, đối với cái này cái thế giới bí tân, tự nhiên biết đến nhiều hơn nhiều. Chỉ ít, hắc giả nữ thần X, tên này, bọn họ vẫn là nghe nói qua. Quả nhiên đang để cho Diệp thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Asmi tạ nhịn không được hít sâu một hơi nói, hắc giả nữ thần X, trong truyền thuyết, sang thế thần cờ giận nổ khai thiên tích địa sau đó trước hết đạn sanh thần chi một.